Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, chương 627, Alan Elena. Chương 627, Alan Elena chiến đấu vẫn cứ tại tiếp tục. Tại bạch thế giới giữa, chỉ có bình thường công kích có thể đối nàng tạo thành tổn thương. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông bình thường công kích lại làm sao có thể ảnh hưởng đến nàng đâu. Trước mắt duy nhất phá cục phương thức, chỉ có thể tại này phiến lĩnh vực giữa tìm kiếm thần khí tồn tại. Bất quá, đây đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, cũng không là một việc khó. Bởi vì nàng là Trung Yên ma nữ, mà thần khí Trung Yên chi thực từ nơi sâu xa cùng nàng là có liên hệ. Huống hồ, lúc này, nàng Trung Yên chi tức đã đến phần trăm chi 70 trình độ. Nàng hai mắt nhắm lại, dẫn động Trung Yên thần lực, rất nhanh liền tại trắng xóa không gian giữa. Cảm nhận được thần khí tồn tại, nàng hai tay khép lại, thứ sáu hồn kỹ nổi lên. Nàng định dùng ảnh trong gương không gian tới chuyển giới, thẳng tới thần khí vị trí. Nhưng là, màu trắng không gian giữa, từng đạo xiềng xích trật tự kéo dài ra tới. Muốn sử dụng không gian năng lực, này không thể được a. Thứ tư hồn kỹ, Bạch Thần Tòa, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên xem không đến nàng sử dụng hồn kỹ hình ảnh. Nhưng là này cái hồn kỹ, trực tiếp phong tỏa không gian, làm Bỉ Bỉ Đông không cách nào thông qua thứ sáu hồn kỹ tới chuyển giới. Nàng chỉ có thể từng bước một hướng đi thần khí vị trí. Mà này một kỳ gian, nàng tập kích là không có trung đoạn. Không là dùng bạch diễm công kích, liền là dùng liêm đao tập kích, tại không cách nào xác định đối thủ sở tại thời điểm. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể vận chuyển hồn cốt áo giáp kỹ năng, phòng ngự tự thân, cưỡng ép đỉnh lấy đối phương công kích tiếp tục đi tới. Mà càng tiếp cận thần khí, nàng công kích, cũng liền càng dày đặc. Bỉ Bỉ Đông bên ngoài phụ hồn cốt vĩnh hằng cùng Trung Yên chi dực năng lực hồn kỹ. Thần ma bảo toàn. Có thể liên tục không ngừng khôi phục tự thân hồn lực dự trữ. Đồng thời hủy diệt cùng sáng tạo lực lượng đạt thành một cái cân bằng hiệu quả. Mà đại biểu sinh tử thân thể bút lực mạnh mẽ lượng. Tạo vật luân hồi cũng làm cho nàng tại lần lượt bị công kích quá trình bên trong. Có thể hữu hiệu khôi phục tự thân đau xót. Nàng dày đặc thế công hạ. Bỉ Bỉ Đông cũng tìm được nàng công kích quy luật. Không còn là thụ động buông tay. Thậm chí chủ động xuất kích, ngăn lại nàng công kích. Tại đến gần thần khí 10 mét xa khoảng cách, nàng sử dụng võ hồn chân thân. Tới gần sao, thứ 7 hồn kỹ, bạch chi chân thân theo nàng sử dụng võ hồn chân thân lúc sau. Nàng công kích cường độ càng lúc càng lớn, tần suất cũng càng ngày càng cao. Tại đến gần thần khí không đủ 1 mét địa phương, Bỉ Bỉ Đông toàn thân trên dưới. Đều là bị bạch diễm sở bổ ra miệng vết thương. Ngọn lửa đốt cháy Bỉ Bỉ Đông thân thể. Kích thích nàng thần kinh. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông hai chân bị liêm đao sở chém qua. Thân thể trọng trọng đổ xuống. Thân thể xương hồn kỹ ngược lại khôi phục Bỉ Bỉ Đông hai chân. Bỉ Bỉ Đông cắn răng. Hai chân đi không được. Liền không để ý trên người thương thế. Dựa vào hai tay hướng phía trước bò hướng thần khí. Nhưng mà rất nhanh, nàng tiết trắng cái cổ phía trước cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Trò chơi kết thúc, yên tâm đi, tại nơi này tử vong, ta sẽ đem ngươi phục sống sót. Về sau, trở thành ta đồ chơi đi. Nàng cười nói, ngay sau đó, liêm đao trực tiếp chém về phía Bỉ Bỉ Đông cổ. Bỉ Bỉ Đông hai mắt thiểm quá một đạo hồng mang. Ngay sau đó, bi thương cảm xúc không hạn chế bám vào tại Bỉ Bỉ Đông trên người. Tạo thành một đạo vô địch lĩnh vực. Liêm đao cũng không có chém qua Bỉ Bỉ Đông cổ. Mà là bị lĩnh vực sở ngăn lại. Người hồn lực khôi phục. Bạch thế giới giữa. Kia đạo âm thanh rốt cuộc không có phía trước thong dong chấn định. Bỉ Bỉ Đông thừa cơ một phát bắt được một bên thần khí. Đem rút ra. Thần khí tại tay. Bỉ Bỉ Đông cùng này thanh thần khí thành lập khế ước. Nàng trở thành Bỉ Bỉ Đông tay bên trong thần khí. Cầm tới thần khí nháy mắt bên trong. Nàng trên người Trung Yên thần lực lại một lần nữa sinh động hẳn lên. Khôi phục Bỉ Bỉ Đông trên người thương thế. Hồn lực, thương thế khôi phục lúc sau. Bỉ Bỉ Đông dựa vào thần khí đã thấy rõ ràng chung quanh hết thảy. Nàng chính đứng tại chính mình người phía trước. Bỉ Bỉ Đông triệt tiêu bi thương ma nữ hồn kỹ. Nàng biết, đây đối với đối phương mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Bỉ Bỉ Đông nói, ta thanh ta sở khôi phục lại hồn lực lưu trữ tại Vĩnh Hằng cùng Trung Yên chi rực giữa. Chờ đợi liền là này một khắc. Nói, thần khí tại nàng tay bên trong chuyển biến trở thành một bộ cung tên hình dạng. Bỉ Bỉ Đông đáp cung bắn tên. Sắp hết chỗ nào chi diễm sở ngưng tụ mũi tên bắn ra ngoài. Sau một khắc, mũi tên phảng phất mệnh trúng cái gì sự tình. Bạch lĩnh vực giống như thủy tinh bình thường phá toái. Tán rơi xuống, lĩnh vực phá toái, khôi phục lại nguyên lai không gian giữa. Nàng đứng tại Bỉ Bỉ Đông đối diện, cũng không có ngăn cản trước mắt đây hết thảy phát sinh. Vì cái gì ngươi không có sử dụng ngươi tám, thứ chín hồn kỹ tới ngăn cản ta đây? Bỉ Bỉ Đông đưa ra nghi vấn. Nàng giải thích nói, người ma thần sân thí luyện tiến độ chỉ tới võ hồn chân thân này một bước mà thôi. Bởi vậy, đối ngươi thí luyện, ta có thể sử dụng cũng tại võ hồn chân thân cùng võ hồn chân thân trở xuống hồn kỹ mà thôi. Nàng giải thích nói, nàng cũng mặc kệ hiện tại hai người có phải hay không đối địch trạng thái. Phối hợp đi vào ghế bên trên, ngồi xuống, trống rỗng màu trắng cái ly bị cà phê tràn đầy. Nàng một bên nhách cà phê một bên nói, ngươi giết ta một lần, liền đại biểu ngươi có mở ra thí luyện tư cách. Này chàng thí luyện liền là tại ta lĩnh vực giữa cầm tới Trung Yên chi thước. Rời đi nơi này, đợi đến cuối cùng thí luyện thời điểm, chúng ta còn có thể gặp mặt. Vừa dứt lời, nguyên bản cung phụng này thanh thần khí tế đàn biến mất. Sau một khắc, hóa thành một cánh cửa. Cửa mở ra, Bỉ Bỉ Đông nhìn nàng một cái. Hỏi nói, người gọi cái gì tên? Ta là Trung Yên sứ giả. Alan, Elena. Nàng cười nói, ta thực chờ mong ngươi có thể hoàn thành nàng thí luyện, trở thành tân nhiệm Trung Yên nữ thần. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, đem thu hồi thần niệm không gian, sau đó đi hướng này phiến mở ra cửa. Này một lần thí luyện, Bỉ Bỉ Đông thu hồi tương đối khá. Hai đạo xương đùi tạo thành hồn kỹ cấp Bỉ Bỉ Đông năng lực là Điêu Linh Quang Thúc cùng Sang Sinh Quang Thúc. Là đối với linh hồn phương diện sinh tử hữu hiệu. Hai kiện hồn cốt giải tỏa hoàn tất lúc sau. Nàng cũng cuối cùng tại chư thần sân thi đấu thí luyện giữa vẽ xuống viên mãn dấu chấm tròn. Hồn cốt tổ hợp hoàn tất. Một bộ đầy đủ Trung Yên trang phục hình thành. Hoàn chỉnh Trung Yên trang phục. Càng là tăng lên Bỉ Bỉ Đông tinh thần lực cùng thân thể tố chất. Tại triệt để hoàn thành chư thần sân thi đấu lúc sau. Bỉ Bỉ Đông cũng thu hoạch được đầy đủ thần vị, hồn cốt có thể cấp Bạch Kim chiến đội người sử dụng. Tại hoàn thành hồn cốt trang phục lúc sau, thông quan chư thần sân thi đấu khó khăn hình thức lúc sau. Bỉ Bỉ Đông Trung Yên lĩnh vực giải tỏa đến cấp độ thứ 2. Nhiều nhất trọng hồn kỹ, Trung Yên vĩnh diễm tại lĩnh vực giữa. Bỉ Bỉ Đông có thể làm lĩnh vực tạo ra một loại có thể Trung Yên chi hỏa. Này loại ngọn lửa. Vĩnh hằng thiêu đốt, không cách nào bị dập tắt. Một khi nhiễm phải, liền sẽ đem mục tiêu thiêu đốt đến hầu như không còn mới thôi. Nhưng lại không sẽ đốt cháy đến không là mục tiêu địa phương. Một khi nhiễm phải này loại ngọn lửa, bình thường phong hào đấu la kiên trì không được bao lâu. Trên người hết thảy đều sẽ đốt cháy hầu như không còn. Này loại ngọn lửa, thậm chí liền thần lực đều có thể thiêu đốt. Rời đi thí luyện không gian lúc sau, Bỉ Bỉ Đông trở về xuống đất phòng. Nàng lúc này thần niệm có thể bao trùm đến toàn bộ võ hồn thành. Thậm chí Gia Lăng Quan, đều bị nàng nơi bao bọc. Lúc này, Tinh La Đế Quốc vừa mới đầu hàng. Liên minh cùng võ hồn điện vẫn còn quỷ dị tình trạng giằng co. Này cái thời điểm vừa vặn, cũng đến thu lưới thời điểm. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.